Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Trong một khách sạn 5 sao, câu ảnh khắp phó Linh Ngọc nhìn thấy mẹ cô ta đã bật khóc. Mẹ ơi, mẹ nhất định phải làm chủ cho con, mẹ phải ủng hộ con. Nhìn đứa con gái đang nằm khóc trong vòng tay mình, khuôn mặt của cô phó thoáng qua một màu đau khổ. Người con gái này vốn ốm yếu, bệnh tật từ nhỏ, cuối cùng đã được chữa khỏi cách đây 7 năm, nhưng không ngờ lại bị tình yêu gài bẫy, chuốc họa vào thân. Linh Ngọc, lần này mẹ đến Hải Thành để bàn chuyện hôn sự của con và Triệu An, con yên tâm đi, người được gả cho nhà họ Triệu chỉ có con. Nhưng anh ấy, chuyện của hai đứa mẹ đã biết cả rồi, vốn đã định để anh cả của con đến Hải Thành giúp con một tay, nhưng không ngờ nó. Ôi, đàn ông thật không thể tin tưởng được. Nghe mẹ nhắc đến anh cả, ánh mắt của Phó Linh Ngọc lập tức tối sầm lại. Cô ta nghĩ đến Dương Tâm, khắp mọi nơi đều chống đối cô ta, khiến cô ta vấp ngã với đồ tiện nhân ở mọi nơi. Mẹ, có một điều này mẹ có thể không biết, anh cả anh ấy đang yêu Dương Tâm, người phụ nữ đã sinh một trai một gái, nếu anh cả cưa đổ được cô ta, nhà họ Phó há không phải là phải nuôi hai đứa hoang dã. Con đang nói gì vậy? Bà Phó mở to mắt và ngạc nhiên nhìn cô ta. Con nói anh cả của con thích một người phụ nữ đã sinh con. Nhìn thấy mẹ mình tức giận như vậy, Phó Linh Ngọc vui mừng khôn xiết, xem ra cô ta vẫn còn cơ hội để đối phó với Dương Tâm. Vâng, anh ấy thích Dương Tâm, hai ngày trước anh ấy còn để người phụ nữ lên chiến hạm hải quân, mẹ biết đấy, anh cả luôn là người rất nguyên tắc. 3 năm trước mẹ đã ra lệnh cho anh ấy đến dùng chiến hạm tiễn mẹ đi Tây Hải, anh ấy lập tức từ chối, nói gì mà tàu chiến không phải để phục vụ cá nhân, nhưng bây giờ để phục vụ Dương Tâm làm ra chuyện gì? Ngay khi cô ta đề cập đến điều này, sự tức giận trên khuôn mặt của bà Phó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Tâm chính là hacker quỷ sát đầu tiên đã xâm nhập cơ sở dữ liệu của viện nghiên cứu, đừng nghĩ rằng cô ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn bằng cách giành được công nghệ 5 giờ. Thứ mà cô ta đánh cắp chính là tài liệu thông tin của đích nữ Phó Thị, dựa vào điều này, nhà họ Phó chúng ta có thể phái người đến bắt cô ta. Phó Linh Ngọc như mờ cò trong lòng, bà Phó nén cơn giận trên mặt và nói tiếp. Mẹ sẽ ra lệnh cho người vạch trần vụ bê bối thứ nữ của Lê Thị là Lê Vãn Trinh sinh con ngoài giá thú, để dư luận gây áp lực khiến cô ta quay lại Hải Thành, đợi sau khi cô ta quay trở lại, mẹ sẽ xử lý cô ta gọn gàng. Ngôi nhà cũ của nhà họ Thẩm, trong vườn hoa Cố Ngọc Hiểu đang trả lời điện thoại. Cô Huyền cần đó vẫn chọc tức Tổng Giám Đốc Thẩm hàng ngày, cô ta còn nói với Tổng Giám Đốc Thẩm rằng cô ta đã cắt đứt mối quan hệ thầy trò với Dương Tâm, vì vậy cô ta không sợ làm xấu mặt sư môn, có thể mạnh dạn theo đuổi Thẩm Tổng. Có Ngọc Hiểu siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Đó thực sự là một viên kẹo dẻo đáng ghét, cô ấy đã cảnh báo cô ta như vậy và cô ta háo hức đăng nó lên. Được rồi, tôi hiểu rồi, tiếp tục để mắt đến cô ta, nếu có bất kỳ hành động nào, ngay lập tức gọi điện báo cho tôi. Vâng, Thẩm Thanh Vi ở bên cạnh thấy cô Ngọc Hiểu tắt máy và chế nhạo nói. Thầy rẻ, học trò cô nuôi cũng rẻ, một ông anh chồng suốt ngày chọc phá con trai, và một người đàn ông đã có gia đình suốt ngày dính lấy, thực sự không có dòng dưới cùng và không có giới hạn dưới. Cố Ngọc Hiểu khẽ thở dài một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, than phiền thì có ích gì, chúng ta nên mau chóng nghĩ cách giải quyết đi. Thẩm Thanh Vi cười lạnh, em đã nghĩ ra cách đối phó với Huyền Cần con à tiện nhân rẻ tiền đó rồi. Cố Ngọc Hiểu nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Cách nào, em nói mau lên, rất đơn giản, chúng ta hãy nói tâm tư tuổi dậy thì của cô ta với gia tộc Hải Nhân, để gia tộc Hải Nhân phái người đến đưa cô ta trở lại. Cách chương,